Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, nguy hiểm tiến đến. Ngay tại Tô Hạo Thần bị Mạc Huyền đón vào Mạc Vân Bộ Lạc thời điểm, nơi xa một cái cồn cắt đằng sau, đang có mấy người tại rình mò Mạc Vân Bộ Lạc. Những người này người mặc mũ trùm trường báo, nguyên một đám toàn thân đều mơ hồ tản mát ra sát cơ lạnh như băng. Hắc hắc, rốt cục lại tìm được một cái tương đối giàu có bộ lạc. Lần này chúng ta lại có sinh ý có thể làm. Trong đó một người cười gian nói. Đừng cao hứng sớm như vậy. Cái này Mạc Vân bộ lạc thực lực không thể khinh thường. Bên trong cao thủ không ít. Nghe nói bộ lạc đại trưởng lão Mạc Huyền, tu vi thậm chí cũng đã đi đến thanh ấn tế ti thất trọng. Tương đối khó đối phó. Đúng vậy a. Chúng ta nhất định phải hảo hảo mưu đồ một cái. Nếu không muốn diệt đi Mạc Vân bộ lạc, cướp đoạt bọn họ tài vật sẽ rất khó khăn. Thậm chí có khả năng để cho chúng ta bản thân tổn thương thảm trọng. Nhìn đến những người này hẳn là cường đạo. Đang tại lập mưu muốn cướp bóc Mạc Vân bộ lạc. Tốt, chúng ta vẫn là trước trở về triệu tập nhân thủ đem. Bằng vào chúng ta mấy cái, cũng không có biện pháp giải quyết Mạc Vân bộ lạc. Nói xong, mấy người liền phi thân lên, cấp tốc hướng phương xa lao đi. Phi hành có chừng 3 nén nhang sau, đột nhiên 2 đạo lưu quang từ nghiêng hậu phương bay tới. Nhanh đuổi kịp bọn họ. Người nào? Mấy người thân hình đột nhiên ngừng, lạnh lùng nhìn xem phía trước 2 cái hắc y nhân. Không cần như vậy khẩn trương, ta đối các ngươi không có ác ý. Trong đó một cái hắc y nhân cười nói ra. Một cái cường đạo hư lạnh. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Ngăn trở chúng ta có cái gì mục tiêu? Chúng ta là người nào không trọng yếu. Trọng yếu là chúng ta có thể giúp các ngươi cùng một chỗ tiến đánh Mạc Vân bộ lạc. Hắc y nhân nhàn nhạt nói ra. Các ngươi có thể yên tâm. Ta đối Mạc Vân bộ lạc tài vật không hứng thú. Những cái kia đều là thuộc về các ngươi. Ta yêu cầu duy nhất chính là các ngươi muốn giúp ta bắt lấy Mạc Vân bộ lạc một người. Mạng hắn thuộc về ta. Người muốn người là ai? Cường đạo lạnh lùng hỏi thăm. Ta muốn là một cái võ giả. Hắn là vừa mới tiến vào Mạc Vân bộ lạc. Các ngươi cũng không biết hắn, cho nên cũng không cần quan tâm hắn là ai. Hắc y nhân tự tin nói ra. Các ngươi chỉ cần biết rõ, cùng ta hợp tác, liền có thể nhẹ nhõm giải quyết Mạc Vân bộ lạc, đồng thời lấy được bọn họ tài vật mà các ngươi cần thiết bỏ ra. Vẻn vẹn chỉ là một cái không liên hệ người thôi. Như thế nào? Mấy cái cường đạo liếc nhau. Lần nữa hỏi, hợp tác ngược lại cũng không phải không được. Nhưng chúng ta làm sao biết rõ người nắm giữ hợp tác tư cách? Ta xem ngươi tu vi cũng chỉ bất quá mới đạo võ cảnh nhị trọng thôi. Loại này thực lực mặc dù coi như không tệ, nhưng muốn cùng chúng ta hợp tác, chỉ sợ còn kém không ít. Thực lực có đúng không? Hắc y nhân ánh mắt đạm nhiên, đột nhiên hắn trên người tản mát ra nhàn nhạt cổ quái ba động. Sau đó trong bầu trời đêm bắt đầu thất tinh phóng xạ quang hoa. Từng đạo tinh thần chi lực từ trên trời giáng xuống. Toàn bộ quán chú tiến vào hắn thân thể bên trong. Sau một khắc, hắn toàn thân tản mát ra khí tức. Thế mà bắt đầu dùng nhanh chóng kéo lên. Trong chớp mắt liền đạt đến có thể so với đạo võ cảnh thất trọng trình độ. Thế nào, dạng này thực lực, có tư cách cùng các ngươi hợp tác sao? Hắc y nhân bình tĩnh nói ra. Có ý tứ, người thế mà có thể tăng lên bản thân thực lực. Nhìn đến cũng không đơn giản. Cường đạo như có điều suy nghĩ nói. Được rồi, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Hợp tác ta đáp ứng. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ mới vừa nói. Mạc Vân bộ lạc tài vật tất cả thuộc về chúng ta. Ngươi không thể đụng vào một cái đầu ngón tay. Nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Yên tâm, ta đã nói rồi. Chỉ là một cái bộ lạc tài vật. Ta còn không để vào mắt. Hắc y nhân lơ đễnh khoát tay áo. Mạc Vân bộ lạc bên trong. Các tộc nhân đang tại bên cạnh đống lửa vừa múa vừa hát. Mà Tô Hạo Thần cùng Mạc Huyền thì là ngồi ở cách đó không xa bàn bên cạnh nói chuyện phiếm. Không biết Tô Tiểu Hữu là người nơi nào? Đến Tây Phương Đại Mạc có gì muốn làm? Mạc Huyền hỏi. Ta là Đông Cực Thần Triều người. Lần này tới Tây Phương Đại Mạc, chủ yếu là muốn đi Tịnh Thế Thần Giáo Tổng Đàn làm việc. Người muốn đi Tổng Đàn? Mạc Huyền kinh ngạc. Đúng rồi. Tô Hạo Thần nhẹ gật đầu. Đại trưởng lão, ngài hẳn là biết rõ Tịnh Thế Thần Giáo Tổng Đàn ở đâu à? Có thể nói cho ta biết. Bằng không ta nhưng là biết lạc đường. Đương nhiên không có vấn đề. Tổng đàn vị trí cũng không phải bí mật gì. Mạc Huyền lắc lắc đầu. Bất quá Tô Tiểu Hữu, lão phu trước tiên cần phải nhắc nhở ngươi. Đoạn đường này tiến về tổng đàn đường xá xa xôi. Trong đó có không ít hiểm địa. Ngươi có thể nhất định muốn coi chừng. Đa tạ đại trưởng lão nhắc nhở. Vãn bối sẽ chú ý. Ân, nhiều hơn lưu tâm liền tốt. Đi, hôm nay chúng ta Mạc Vân Bộ Lạc vừa vặn cử hành tiệc tối. Ngươi tới rất là thời điểm. Đợi chút nữa liền nếm thử chúng ta bộ lạc mỹ thực a. Cam đoan để ngươi lưu luyến quên về. Ha ha a, đa tạ đại trưởng lão khoản đãi. Vậy vãn bối cũng sẽ không khách khí. Tô Hạo Thần cười to nói. Một phen ăn uống linh đình. Đám người sau khi cơm nước no nê. Tiệc tối liền kết thúc. Sau đó mọi người riêng phần mình về tới chỗ ở. Tô Hạo Thần cũng bị an bài tại trong một gian phòng. Cái này phòng mặc dù cũng không xa hoa, nhưng nhìn qua sạch sẽ. Ở đây cũng tương đối dễ chịu. Bóng đêm dần dần thâm trầm. Tô Hạo Thần bàn ngồi ở trên giường một bên tu luyện. Một bên nghiên cứu bản thân bây giờ thực lực. Thiên địa quy tắc hạn chế. Đối mỗi người đều là công bằng. Cho nên Tô Hạo Thần hiện tại thực lực cũng tương tự nhận lấy thiên địa quy tắc áp chế. Ở thiên trụ ngộ đạo thời điểm, Tô Hạo Thần tu vi cũng đã đột phá đến hoàng võ cảnh cửu trọng. Nhưng bởi vì thiên địa quy tắc áp chế, cho nên đại địa kim thân cũng đã làm không được vượt qua một cái đại cảnh giới khiêu chiến. Hiện tại hắn nếu như không sử dụng vượt xa bình thường quy thủ đoạn, như vậy thực tế sức chiến đấu đại khái là chỉ có thể chống lại đạo võ cảnh thất trọng cao thủ. Đang chạy tới Tây Phương Đại Mạc trên đường, hắn còn thử nghiệm sử dụng qua thiên ảnh kiếm cùng tù long tòa. Nhưng cái này hai kiện thánh binh ở thiên địa quy tắc áp chế xuống, hoàn toàn liền phát huy không ra phải có uy lực đến. Thậm chí cùng hai kiện phổ thông huyền binh, không có khác nhau chút nào. Nếu như Tô Hạo Thần là phổ thông võ giả, đối mặt tình huống như vậy, chỉ sợ cũng thật muốn có khóc cũng không làm gì. Bất quá may mắn, hắn cũng không phải phổ thông võ giả. Trên người còn có một chút siêu việt thông thường thủ đoạn. Tỉ như bát phương trấn vực chung. Cái này thánh binh cũng đã cùng huyết long linh hồn dung hợp. Đây chính là đến từ thiên võ thánh giới cường giả linh hồn. Có thể ở nhất định trình độ trên đột phá thiên địa quy tắc hạn chế. Cho nên nếu như vận dụng bát phương trấn vực chung, Tô Hạo Thần phát hiện bản thân thực tế sức chiến đấu liền có thể càng tiến một bước, đi đến có thể so với đạo võ cảnh bát trọng trình độ. Dạng này so với cơ huyền của bọn họ những cái kia cực cảnh bảng thủ thiên tài đều muốn mạnh hơn không ít. Ngoại trừ bát phương trấn vực chung bên ngoài, thần cổ tạo hóa quyết cũng là siêu việt cái thế giới này công pháp. Cho nên đồng dạng có thể đột phá thiên địa quy tắc hạn chế. Nhường Tô Hạo Thần nắm giữ có thể so với đạo võ cảnh bát trọng sức chiến đấu. Trên cái thế giới này, có thể đột phá thiên địa quy tắc hạn chế đồ vật, có thể nói là lác đác không có mấy. Nhưng Tô Hạo Thần trong tay liền nắm giữ hai kiện. Chuyện này nếu như tiết lộ ra ngoài, sợ rằng sẽ dẫn tới không nhỏ phiền phức. Dù sao có thể đột phá quy tắc hạn chế, đều có thể nói là tuyệt thế bảo vật. Không có người có thể không tâm động. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/văn-co-vo-tsan-than mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.